Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 25, sao cô lại đê tiện như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi không ngờ rằng ông cụ Cố không hỏi gì cả mà lại giải quyết dứt khoát như vậy luôn, hai mắt cô trố lên, cảm thấy không dám tin vào tai mình. Nhông Cố muốn cô và Cố Khiết Thần cưới nhau. Ngược lại là Cố Khiết Thần, sắc mặt điềm tĩnh, đến ánh mắt cũng không có chút thay đổi, giống như thể đã biết trước vậy, chỉ là khóe miệng cười khẩy, lộ ra vẻ mỉa mai khó che giấu. Ông cụ Cố lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào đứa cháu nội của mình, chỉ kéo tay Hứa Tịnh Nhi rồi nghiêm túc hỏi. Tiểu Tịnh Nhi à, cháu yên tâm, chuyện này ông chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cháu, tuyệt đối sẽ không để cháu phải thiệt, bây giờ cháu còn đồng ý gả cho Khiết Thần không? Cô, có đồng ý gả cho Cố Khiết Thần không? Trái tim Hứa Tịnh Nhi không chịu sự kiểm soát, cứ thế đập thình thịch, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt lóng lánh bất định. Ông ạ, cháu, khó khăn lắm cô mới lấy lại được giọng, nhưng cô quá thể hỗn loạn, căn bản không thể suy nghĩ gì, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Có thể nói là, rõ ràng cô nên từ chối một cách không do dự, nhưng từ sâu trong trái tim cô, dường như vẫn còn một chút hy vọng với Cố Khiết Thần. Chỉ là còn chưa chờ cho cô nghĩ xong, Cố Khiết Thần không lên tiếng nãy giờ đột nhiên đứng lên, đi về phía cô, đưa tay ra tóm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy một cách mạnh bạo, rồi đi lên trên tầng. Anh đi rất nhanh, không hề quan tâm cô có theo kịp không, Hứa Tịnh Nhi loạng choạng đi theo sau, có mấy lần suýt nữa thì ngã, lại thêm cơ thể không được khỏe, khiến cô nhíu mày một cách khó chịu. Nhưng cô vẫn cắn răng đi tiếp mà không nói gì. Vào trong phòng, Cố Khiết Thần đóng mạnh cửa lại, sau đó văng tay cô ra, cơ thể cô loạng choạng vài bước mới đứng vững được. Cố Khiết Thần đứng cách cô một bước, đôi mắt tức giận, đôi môi mím chặt thành một đường lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô giống như ngọn lửa đang cháy rực, như chỉ muốn đốt cháy cô thành tro. Một giây sau, khóe miệng anh nhếch lên, tức giận lên tiếng. Hứa Tịnh Nhi, tôi vốn tưởng cô còn chút lòng tự tôn, không ngờ cô có thể bất chấp thủ đoạn đến nông nỗi này. Đến ông nội tôi mà cũng lợi dụng nữa. Miệng luôn nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi, kết quả thì sao? Trương Lôi vừa sụp đổ là lại nhớ đến tôi. Hứa Tịnh Nhi, 3 năm trước tôi còn không cần cô, bây giờ cô tự tìm đến tận nhà, sao cô lại đê tiện đến vậy chứ? Bất chấp thủ đoạn, đê tiện, từng câu cay nghiệt như gáo nước đá lạnh lập tức dội tắt ngấm tia hy vọng vừa nhen nhóm trong đầu cô, đồng thời cũng khiến đầu cô đang hỗn loạn cũng trở nên tỉnh táo ngay lập tức. 3 năm nay, năm đầu tiên cô rất buồn, cũng rất đau khổ, tối nào ngủ cũng gặp ác mộng, đến nỗi cô còn không dám đi ngủ, nhiều hôm mất ngủ đến tận sáng. May mà thời gian có thể lấp hết mọi khổ đau, năm thứ hai, cô bắt đầu cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng tạo mối quan hệ, cô lấp đầy thời gian biểu của mình, đầy đến mức cô không còn có thời gian để nghĩ về anh, không có thời gian nhớ lại buổi tối nhục nhã đó. Năm thứ ba, cuối cùng cô cũng không nhớ anh nữa, cuối cùng cô có thể cười, cô bắt đầu cuộc sống mới của bản thân, cô muốn bản thân phải sống thật tốt, hàng ngày đều làm cho bản thân được vui vẻ, cô tưởng rằng cô đã hoàn toàn quên được mối tình cảm này, hoàn toàn quên được Cố Khiết Thần, cô sẽ không vì anh mà phải buồn khổ nữa. Nhưng thì ra, không phải là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, trong lòng cô vẫn rất đau, rất buồn, đau gấp 100.000 lần so với tối qua khi anh làm cô đau. Cách chương.